Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 777, phủ xuống hỏa nham vị diện. Chương 777, phủ xuống hỏa nham vị diện. Tần Phong danh tiếng càng lúc càng lớn, thân phận cũng từ từ bất đồng. Hiện tại hắn có thể là nhân loại liên minh tướng quân. Thậm chí chỉ cần nhúc nhích ngón tay, hiện trường những người này vô cùng khả năng bị hắn cưỡng chế phái một ít nguy hiểm nhiệm vụ. Cái gọi là binh không nhận máu chính là như thế. Sở dĩ những người này sợ rằng cũng không lại dám trêu chọc Tần Phong, Tần Phong cũng không để ý đến những người này ý nghĩ. Cùng Phù Văn Giác ba người trò chuyện một hồi, liền mang theo Tần Phong tiến vào hỏa nham vị diện đi. Tần Phong mặc dù là nắm giữ hỏa nham vị diện người, thế nhưng đối với nơi này cũng không quen thuộc. Cũng may có vô số người theo thăm dò, rốt cuộc là có một chút bản đồ đơn giản. Tần Phong vừa đi vào nơi này cũng cảm giác một loại đập vào mặt nóng rực, thì là hắn là năng lực giả. Loại này nhiệt độ cũng bị Tần Phong cảm giác được, chỉ là không khí nhiệt độ thì có 40 độ đã ngoài. Tần Phong đánh giá chung quanh, vào mắt là một mảnh màu cam bầu trời. Đại địa đều là đen kịt thổ địa, chung quanh đều là một ít tán loạn chướng bồng, còn có một chút sinh hoạt rác rưởi. Bất quá xa xa cũng có đơn giản một chút chiến hào, được thiết trí phi thường không hoàn toàn. Bất quá cái này rất bình thường. Tần Phong hỏa nham vị diện cùng địa ngục đảo không giống nhau. Nơi này toàn diện mở ra, Tần Phong lại không có nhân thủ tại đây trấn thủ, chỉ có thể bỏ mặc cái khác năng lực giả đến đây. Cũng may, Tần Phong mở vết nứt cửa vào là cố định, sở dĩ năng lực giả đều muốn đi qua nơi này. Dần dần, chung quanh dị thú đã bị năng lực giả thanh lý sạch sẽ, tạm thời là an toàn. Tần Phong cũng nhìn thấy không ít người tại đây nghỉ ngơi, hay hoặc giả là một đoàn đội đi ra săn bắn. Tần Phong lấy ra phi hành ký, cùng Bạch Ly leo lên đi, theo địa đồ một cái lộ tuyến đi ra ngoài. Những người khác cũng đều quét về phía hai cái người xa lạ. Đây là điên rồi sao? Ở hỏa nham vị diện điều khiển huyền phù xa, hình dạng rất kỳ quái, nên là Phong Lê mới một đời nghiên cứu máy phi hành. Máy phi hành chẳng phải là càng muốn chết? Bọn hắn không biết hỏa nha lợi hại sao? Hỏa nham vị diện, tự nhiên không chỉ là hỏa nham cự ma cùng hỏa thụ, còn có những sinh vật khác. Hiện tại rất nhiều người nhìn lên, không dễ chọc nhất ngược lại không phải là hỏa nham cự ma, mà là một loại thành quần kết đội sinh vật. Hỏa nha, loại sinh vật này chỉ có C đoạn, thế nhưng số lượng đều là dựa theo 1000 con đã ngoài cùng nhau hành động. Coi như là B đoạn năng lực giả mang đội, cuối cùng cũng chỉ có thể táng thân biển lửa. Sở dĩ, bầu trời đơn giản là nguy hiểm nhất khu vực, chỉ là loại nguy hiểm này, đối với Tần Phong cùng Bạch Ly mà nói, không đáng kể chút nào. Bọn hắn đi ra ngoài không xa, đích xác hấp dẫn một nhóm hỏa nha đến đây. Đám này hỏa nha thấy đến cô Linh Linh máy phi hành, cho là dễ khi dễ, nhất thời trong miệng phun ra hỏa cầu, muốn đem nó đập xuống, chế bá bọn hắn không trung lĩnh vực. Hỏa nha lao xuống, quả thực dường như một cái biển lửa từ trên trời giáng xuống. Thế nhưng, tiếp cận 100 mét sau đó, Bạch Ly nhưng chỉ là nhàn nhạt liếc mắt, khí tức hơi chút tiết lộ ra ngoài một tia. Oa, dẫn đầu hỏa nha, nhất thời thu được sợ hãi, hốt hoảng đi địa phương khác chạy đi. Cái khác hỏa nha tự nhiên cũng cảm thụ được Bạch Ly khí tức. A đoạn thú thân, dị thú trong, giai cấp chế độ càng là thâm căn cố đế, để bọn hắn không chút nào dám vi phạm. Thú thần dạng này khí tức cường đại, thậm chí nhiều hơn một ít, liền đủ chấn vỡ linh hồn của bọn họ. Kính sợ thâm căn cố đế, những cái này hỏa nha nào còn dám đến đây vây công. Thậm chí hận không thể dài hơn ra hai cái cánh, để bọn hắn cực nhanh đào thoát. Nguyên bản chỉnh tề hỏa nha đội ngũ, lập tức biến đến loạn thất bát tao, ở trên trời loạn đụng. Thế nhưng chút nào không dám ngăn trở Tần Phong máy phi hành. Chớp mắt, máy phi hành liền xuyên qua hỏa nha đàn. Liền dạng này, Tần Phong một đường thông suốt, thậm chí đều không có sử dụng hắc ám dị năng ẩn giấu. Những cái kia dị thú cũng đều tránh ra xa xa. Dần dần, hai người đã xa xa vượt qua những cái kia bê đoạn năng lực giả thăm dò phạm vi. Bất quá, vẫn có một ít người tài cao gan lớn năng lực giả. Lầm sông vào một ít nguy hiểm địa phương. Khác ra bọn hắn thấy đến cảnh tượng. 3 giờ sau đó, Tần Phong rốt cuộc thấy đến bọn hắn phải tới địa phương. Xa xa, một cái che khuất bầu trời hỏa thụ nổi lên. Lớn như vậy tán cây đơn giản là một cái nở rộ pháo hoa. Không chỉ như thế, đen kịt thân cây dưới, rễ cây lộ ra ngoài, nắm chặt một mảnh ánh huỳnh quang cự thạch. Tòa này kỳ lạ cảnh sắc phía dưới, lại tất cả đều là tất cả lớn nhỏ nham tương trì. Mà trong nham tương trì, ai cũng không biết, có bao nhiêu hỏa nham cự ma tồn tại. Nhìn dáng dấp, cái này hỏa thụ thực lực, đã tới B5 đoạn thú hoàng cấp bậc. Trước đó rơi vào hỏa nham thành bên cạnh hỏa thụ mầm móng. Nếu không là đút rất nhiều bê đoạn năng lực giả, cũng không thể trưởng thành nhanh như vậy. Coi như là Tần Phong chỗ vị diện, vật tư phong phú, để hỏa thụ đến bê đoạn thú hoàng thực lực, cũng chỉ là mới vừa tiến vào. Cùng trước mắt cái này hỏa thụ, thực lực hoàn toàn bất đồng. Cao tới 600-700 mét hỏa thụ. Càng trọng yếu hơn là, hỏa thụ phía dưới rễ cây, đều là đỏ, dù cho không có phía dưới đỉnh núi chống đỡ. Cái này hỏa thụ, bản thân chính là một ngọn núi cao. Thế nhưng lại nói tiếp, Tần Phong thực lực bây giờ, cũng cùng trước đó rất là bất đồng. Trực tiếp ra tay đi. Tần Phong nói ra, hắn đánh lái phi hành khí môn, trên không trung liền đi ra ngoài. Phía sau lưng xuất hiện lam diễm khổng tước cánh. Bạch Ly cũng đồng dạng. Chân đạp hư không. Tần Phong đem máy phi hành thu vào trong không gian phù văn trang bị. Sau đó ánh mắt tập trung ở trước mặt trên hỏa thụ. Ý thức lực cũng động lên. Chung quanh hắn, từ từ nổi lên một tia nước gợn. Những cái này nước gợn càng ngày càng nhiều. Cuối cùng thậm chí ngay cả phía sau lam diễm khổng tước cánh chim đều không chịu nổi. Từ từ dập tắt, Tần Phong vội vã biến hóa dị năng. Dưới chân của hắn, biến thành một cái đám mây. Đưa hắn nâng ở không trung. Thủy hệ phù văn ở Tần Phong trong đầu thủy chi thánh thạch chống đỡ bên dưới. Rốt cuộc triệt để bạo phát. Giống như là mở cống hồng thủy. Lại như là theo trên bầu trời treo xuống thác nước. Trong nháy mắt đập xuống mặt đất. Cái này thác nước, có chừng 100 mét rộng. Đơn giản là liền cửu thiên ngân hà rũ xuống cảm giác. Trong nháy mắt đã đem khổng lồ hỏa thụ bao phủ lại. Khổng lồ thác nước theo trên bầu trời hạ xuống. Càng là xuống phía dưới. Lực đánh vào lại càng lớn. Oanh đông. To lớn va chạm thanh âm truyền đến. Cái này khổng lồ hỏa thụ bị đập đến lắc lư lên. Thậm chí bị hung hăng đẩy một cái. Thiếu chút nữa lật ngã xuống đất. Xuy xuy xuy xuy xuy. Hỏa diễm dập tắt, nhiệt khí bốc hơi, thậm chí còn có rơi xuống mặt đất nước, trong nháy mắt sôi trào. Cái này không chỉ là lửa cùng nước va chạm, mà là hai loại phù văn cho nhau tiêu giảm. Ngao ngao ngao ngao, chấm ngoặc kép, hỏa thụ thân cây, nứt ra mấy tấm miệng lớn, phát ra kêu thảm thiết. Nguyên bản vẫn không nhúc nhích hỏa thụ, nhất thời đong đưa lên, càng là lún xuống quần ma loạn vũ tư thái. Cùng lúc đó, hỏa thụ phụ cận hỏa nham cự ma, cũng cảm thụ được bọn hắn thánh thụ phát ra giống giận. Nhao nhao theo trong nham tương bò ra, thế nhưng rất nhanh bị một cổ khổng lồ dòng nước sông bay ra ngoài. Những cái này hỏa nham cự ma, căn bản không có biện pháp uy hiếp Tần Phong. Vừa lúc đó, sóng lớn bị đâm xuyên, từng cây một ánh huỳnh quang tinh thể rễ cây, theo thác nước trong xuyên thấu đi ra. Đánh hướng Tần Phong, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.